Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, cá mặn đồng Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tay chân giả thực xin lỗi. Lão đại, đều là ta sai. Liễu Nhan Nhan khóc, khóc nước mũi nước mắt nơi nơi đều là. Hắn quỳ gối Ma Tương Tương trước mặt. Thần sắc sầu khổ tựa như đã chết cha mẹ, nhưng hắn cha mẹ chết thời điểm. Hắn lại là không có quá nhiều cảm xúc dao động, khi đó hắn bất quá là phóng hỏa thiêu hủy thi thể. Liền tính kết Ma Tương Tương lại cảm thấy lúc này hắn thoạt nhìn mới giống cái thiếu niên. Có đôi khi nàng cũng sẽ suy xét chính mình có phải hay không đem bọn họ bức quá độc ác. Nhưng này thế đạo nếu là không tàn nhẫn một ít. Chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc đến bước đi duy gian, vì thế nàng lộ ra tươi cười. Thật giống như đoạn rớt không phải tay, mà là một cây không quan trọng gì đầu tóc ti. Nàng dùng còn sót lại tay phải sờ sờ Liễu Nhan Nhan đầu. Ngươi không có làm sai, ngươi làm thực hảo, Liễu Nhan Nhan không thể tin tưởng nhìn nàng. Thống khổ nói, thỉnh đừng nói loại này lời nói tới an ủi ta. Không phải an ủi, ngươi mang về lệnh bài. Đối với chúng ta tới nói này đó là chuyển cơ, mà trả giá một cái cánh tay không tính cái gì. Thế giới vô biên thần dị đủ loại, thay một cái là được nàng thần sắc đạm nhiên. Hiển nhiên là thật sự không có đêm này đương hồi sự nhi, ngài không khổ sở sao. Hứa Linh Linh ghé vào nàng bên kia, mũi hồng hồng, nước mắt muốn rớt không xong. Hắn sở dĩ chịu đựng không khóc là sợ hãi làm bác sĩ cảm thấy hắn phiền. Trong lòng lại là khổ sở cực kỳ, khổ sở. Nàng nghe xong tươi cười có chút rét run. Từ nhỏ liền đi theo ta đồ vật không thấy tự nhiên là không thoải mái. Nhưng nếu có thể mượn này bày ra một quả ám cơ, kia đó là đáng tay nàng cũng không phải là cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể ăn. Liền tính là một con rồng. Kia cũng đến trả giá đại giới, tóm lại, các ngươi đều nhớ kỹ, tranh đoạt là chúng ta hướng lên trên bò duy nhất phương thức. Nhan Nhan làm không có sai, có sai chính là ta còn quá yếu, nhưng chỉ cần ta còn có thể che chở các ngươi một ngày. Liền cứ việc buông tay đi làm, ta sẽ che chở các ngươi, Ma Tương Tương nói chuyện thanh âm không nặng, nhưng lọt vào bọn họ trong tai, lại như là lăn xuống tiến tim phổi. Tiếp theo phanh thiêu lên, thiêu bọn họ đầy ngập nhiệt huyết, tất cả đều hối hơi trầm xuống điện điện tình ý, chuyện tới hiện giờ. Bọn họ đã rất khó phân biệt đối với nàng cảm tình đến tột cùng là trung thành càng nhiều vẫn là khác cái gì càng nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ trong mắt đều chỉ có nàng, trong tai cũng nghe nhìn thấy nàng mệnh lệnh, Ma Tương Tương trước nay đều không để bụng thủ thắng. Thủ đoạn là cái gì? Nếu nói muốn trả giá đại giới là những người khác, nàng có lẽ còn muốn suy xét chính mình có không tùy tiện đem đối phương trở thành giao dịch đồ vật. Mà nếu trả giá đại giới người là nàng chính mình, như vậy liền càng không sao cả, đừng nói là cánh tay trái. Đó là làm nàng cùng kia ma tôn ngủ nàng đều không sao cả. Không, có lẽ còn sẽ vui vẻ, kia ma tôn lại cường. Bị nàng ngủ quá vài lần sợ cũng sẽ trở thành sử nô. Nhưng Ma Tương Tương tuy rằng đối vô hình ma tôn chưa nói tới hiểu biết. Lại cũng có thể đủ nhìn ra, này nam nhân đối nữ nhân không có hứng thú, ở hắn trong mắt. Nam nhân cũng hảo nữ nhân cũng thế, đều không gì khác nhau. Hắn dục vọng đã siêu thoát với nam nữ chi ái. Ngược lại hướng tới càng cao cấp lực lượng xuất phát. Đổi mà nói chi hắn cùng Ma Tương Tương kỳ thật là tương tự. Nếu nàng thật sự dâng lên thân thể, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bóp chết nàng, cho nên Ma Tương Tương đơn giản chết một cái cánh tay xong. Việc, mà lúc sau đột nhiên xuất hiện íp lại là nàng với cực khổ chung may mắn. Làm Ma Tôn chủ động buông tay, đại lão đều là chú ý bài mặt. Hôm nay Ma Tôn lui, như vậy ngày sau Thiên Ma liền sẽ không lại nắm chuyện này. Trừ phi bọn họ không cho nhà mình lão đại mặt mũi, chỉ là buông tay vứt xa hoa. Hiện nay nàng lại không dám đi gặp Ma Khê Khê. Ma Tương Tương cơ hồ có thể tưởng tượng tỷ tỷ hỏng mất bộ dáng. Cùng với, nàng cũng không hy vọng Tương Vân Vân biết chuyện này, mấy ngày nay ta tạm thời lưu tại Thần Quyến. Chi Thành dưỡng thương, các ngươi trở về không cần lắm miệng, đừng làm cho những người khác lo lắng, nàng riêng cường điệu nói. Tiếp theo đề cao âm lượng nhắc nhở Kinh Dương Dương, chuyện này ngươi có thể nói cho phụ thân ngươi. Nhưng ta hy vọng tạm thời đừng làm Phương Nam cao tầng biết, ném một bàn tay đối với chiến đấu lực. Ảnh hưởng dữ dội to lớn. Kinh Dương Dương hiển nhiên cũng biết hắn cha bản tính. Cuối cùng hắn chỉ có thể như vậy hứa hẹn. Ta tận lực giấu giếm mấy ngày. Nhưng ta cũng không thể bảo đảm. Rốt cuộc bọn họ cũng có chính mình mạng lưới tình báo, hắn vẫn luôn canh giữ ở phòng ngoại. Không dám đi vào xem nàng. Nhưng nàng lời nói hắn tất cả đều nghe rõ ràng, này vẫn chưa đánh mất hắn nội tâm chịu tội cảm, bởi vì bác sĩ trừ bỏ là hắn cộng sự ngoại, vẫn là hắn vị hôn thê, hắn liền như vậy trơ mắt nhìn hắn vị hôn thê che ở bọn họ phía trước. Thừa nhận ma tôn lửa giận thật sâu vô lực thổi quét hắn quanh thân. Kinh Dương Dương từ trước đến nay đều tự xưng là thiên tài. Trên thực tế hắn cũng xác thật ưu tú. Ngạo thị bạn cùng lứa tuổi, nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện chính mình nhỏ yếu giống cái vai hề, ở đại gia lâm vào đê mê. Trung khi, thần sắc tự nhiên pháp đức lai mạn liền có vẻ đặc biệt xông ra. Trên thực tế ma tương tương bị ma tôn lấp kín thời điểm hắn đang đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ly sự kiện trung tâm cũng liền gần 10 mét khoảng cách nhưng toàn bộ hành trình hắn đều dị thường. Bình tĩnh. Chẳng sợ chính mắt thấy nàng xé xuống cánh tay, thần sắc cũng không có một tia dao động, lúc này hắn thấy ma tương tương không có việc gì, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngươi vì cái gì có thể làm được. Kinh Dương Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra thích hợp. Hình dung từ, hắn cắn một chút đầu lưỡi, miễn cưỡng thu hồi trên mặt tức giận, như vậy bình tĩnh, ta đây vì cái gì muốn sinh khí. Pháp Đức Lai Mạn hỏi lại hắn, ngươi đều không để bụng bác sĩ thế nào sao? Kinh Dương Dương khó được như vậy sinh khí, mà đối mặt hắn chất vấn Pháp Đức Lai Mạn lại rất là thản nhiên. Hắn thậm chí còn lộ ra một cái rất là khinh miệt ánh mắt. Nàng đều không thèm để ý, các ngươi có cái gì hào hoàng, bất quá là kẻ yếu rên gì, có thời gian này tự bế. Còn không bằng ngẫm lại nên như thế nào biến cường, Pháp Đức Lai Mạn đã đi rồi. Kinh Dương Dương hô hấp lại càng ngày càng nặng, ma tương tương chiến đấu khi luôn thích mang lên Pháp Đức Lai Mạn. Sau đó làm hắn dẫn dắt đội viên đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Kinh Dương Dương trước kia cảm thấy đây là bởi vì năng lực của hắn. Bởi vì so với dỗi thiên dỗi địa Pháp Đức Lai Mạn. Hắn không thể nghi ngờ càng thích hợp chỉ huy dẫn dắt đại gia. Cho nên tuy rằng bên người nàng người càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn đều cho rằng chỉ có chính mình mới là nhất thích hợp nàng, hắn tự thể nghiệm. Chứng minh hắn là nàng tốt nhất cộng sự. Hắn trong xương cốt vẫn luôn đều có một cổ ngạo khí. Đừng nhìn hắn gương mặt tươi cười nghênh người trường tụ thiện vũ. Nhưng trừ bỏ ma tương tương ngoại hắn kỳ thật đều không quá nhìn chúng những người khác. Cho dù là Pháp Đức Lai Mạn, Kinh Dương Dương Tư cho rằng đối phương cường tắc cường rồi. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế rốt đặc cán mai, uổng có một thân thực lực thôi, chỉ là, hiện tại hắn lại là thanh tỉnh, Pháp Đức Lai Mạn nơi nào là không dành cách đối nhân xử thế. Tương phản hắn xem vô cùng rõ ràng. Chỉ là hắn khinh thường lãng phí chính mình tu luyện thời gian đi lộng vài thứ kia. Từ đầu đến cuối Pháp Đức Lai Mạn mục tiêu đều chỉ có một. Lưu tại ma tương tương bên người, Kinh Dương Dương ánh mắt tối nghĩa. Minh diệt không chừng, hắn nguyên bản là chuẩn bị lần sau thế giới cũng cùng ma tương tương cùng nhau. Nhưng lúc này lại có mặt khác ý tưởng, hắn cần thiết đi các thế giới khác tìm kiếm chính mình cơ duyên. Nếu không chỉ biết rời xa nàng, dần dần trở thành nhị tuyến, hắn muốn biến cũng đủ cường. Mới có thể đủ tránh cho lần sau nàng lại bởi vì bọn họ vứt bỏ mặt khác đồ vật lần này là tay. Như vậy lần sau liền có khả năng là đôi mắt, chân, hoặc là trái tim. Siêu ma tương tương danh nghĩa có hai nhà cửa hàng. Một cái không gian nhỏ lại nhưng vị trí thật tốt, dùng làm buôn bán mộng ước số thuốc thử. Một khác khối không gian pha đại nhưng mà chỗ so thiên. Đơn giản đem trên lầu sửa ra mấy cái phòng. Nàng hiện tại liền ở chỗ này tu dưỡng. Khương Lịch lại đây cho nàng nhìn mặt vỡ. Do hỏi nàng muốn hay không lộng chỉ tay tiếp thượng, giống nhau loại tình huống này đều là trang một. Cái tay chân giả, nhưng ma tương tương dị năng tương đối đặc thù. Nếu thay đổi cánh tay đến từ nàng sử nô, như vậy lấy đảm đương chính mình tay dùng cũng không phải không thể, chỉ là ma tương tương cự tuyệt. Hai tay dài ngắn không đồng nhất linh hoạt tính còn không giống nhau. Quả thực so chỉ có một bàn tay còn liên lụy người. Nàng trong lòng cũng có chính mình suy tính, nếu có thể đột phá đến LV5, nói không chừng nàng có thể nghĩ cách tiến hành gãy chi trọng sinh, Khương Lịch nhưng thật ra chưa. Nói cái gì, quay đầu khiến cho những người khác đi siêu tầm một chút các thế giới khác những cái đó tái sinh. Năng lực cực cường dị trùng, trói cũng muốn cho hắn trói đến phòng thí nghiệm, hắn sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp lấy ra ra bọn họ gen. Vì ma tương tương tư chi tái sinh làm chuẩn bị, nguyên bản phụ trách huyết dược nghiên cứu Lộ Phi suýt nữa bị cái này phát rồ đầu chọc thỏ chộp tới. Làm thực nghiệm, cuối cùng hắn thét chói tai hắn tay chặt đứt cũng không thể lại trường ra tới. Muốn lấy ra tương quan gen ít nhất đến bắt được một con huyết tộc thân vương. Mới miễn cưỡng đánh mất Khương Lịch đáng sợ ý niệm mơ siêu vì phòng ngừa thủ trưởng lại đánh chính. Mình chú ý. Hắn nhanh chóng giao ra mấy chỉ người sói huyết mạch thần quyến giả tình báo. Công bố người sói thể chất cùng khép lại lực hơn xa với quỷ hút máu. Ở gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm hắn cũng bất chấp đi so đo huyết tộc tôn nghiêm. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem Khương Lịch ánh mắt từ trên người hắn rời đi khai, này đứt tay trọng sinh. Nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản, khác không nói. Thiên ma tổ chức liền nắm giữ huyết nhục trọng tố pháp. Mà xếp hạng đệ tứ tổ chức phân tiên đại trạch cũng có thể làm gãy chi trọng sinh đan dược. Thậm chí với xếp hạng đệ nhất hắc cánh quân đoàn cũng nắm giữ tương quan kỹ thuật nhưng là đừng. Nói bọn họ phía trước còn cùng thiên ma tổ chức có mâu thuẫn. Này đó ma tu trên cơ bản đều là chút lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Ai dám lấy thân thể cho bọn hắn làm loạn. Mà Vân Tiên Đại Trạch tuy rằng cũng hướng bên ngoài bán ra đan dược cùng pháp bảo. Nhưng giá cả cực kỳ ngẩng cao. Hoàn toàn chính là ỷ vào các thế giới khác không có như vậy cao cấp đan dược chơi lũng đoạn, cho nên. Thần quyến giả phần lớn đều là tìm tổ chức bảng xếp hạng thứ 8 ma nữ nhà mua sắm ma dược. Chỉ là này ma dược so với đan dược rốt cuộc nhiều vài phần ta tính. Nếu ma tương tương không ngại trường ra một cái xúc tay hoặc là cánh. Dùng nhà hắn ma dược nhưng thật ra cũng có thể, đến nỗi hắc cánh quân đoàn. Bọn họ gãy chi trọng sinh kỹ thuật chỉ cung cấp cho chính mình thành viên. Cũng là một cái tử lộ, hơn nữa theo không thể khảo đồn đãi. Bọn họ loại này kỹ thuật hoàn toàn chính là đem cả người thể đều cải tạo. Biến thành nửa người nửa máy móc liền ở ma tương tương các tiểu đệ nơi nơi tìm kiếm phương pháp. Thời điểm, Tây Nhĩ bối mông tới cửa, hắn nhìn đến ma tương tương, nguyên bản ôn nhu thanh triệt thúy mắt tức thì thêm rất nhiều khói mù. Vị này mặt mày u buồn tuấn Mỹ quan quân trừ bỏ xem bệnh ở ngoài còn đưa tới đặc chế máy móc tay. Chân giả, ở ngài tìm được chữa khỏi phương pháp phía trước. Có thể tạm thời dùng này chỉ tay, Tây Nhĩ bối mông ở trinh đến ma tương tương đồng ý sau thế. Nàng đem tay chân giả trang thượng, trợ giúp nàng liên thông mấy chỗ thần kinh khống chế khớp xương. Nếu không đi chú ý nàng bả vai, nhìn qua nhưng thật ra cùng nàng phía trước tay không có gì khác nhau, chiến tranh thế giới thường. Xuyên có quân nhân bị đánh gãy tay chân, cho nên chế tác tay chân giả kỹ thuật thập phần tinh vi. Bọn họ tuy rằng ở y học phương diện tương đối thô lậu, nhưng giả sử đem tay chân giả cho rằng một loại kiểu mới vũ khí. Nhân viên nghiên cứu liền nhiệt tình tràn đầy linh cảm bắn tóe, mà này đặc thù tay chân giả là Tây Nhĩ bối mông dụng công huân hướng chế tác hắn nghĩa mắt phòng thí nghiệm đổi lấy. Nói là tạm thời dùng, nhưng vô luận tính năng vẫn là nội tàng thương, pháo thiết chí. Đều thuộc về thượng thừa thậm chí, liền màu da cùng kích cỡ đều cùng nàng phía trước tay trái không sai biệt mấy. Cái này làm cho Ma Tương Tương ý thức được cái gì? Mà qua tới giám sát Tây Nhĩ Bối Mông Khương Lịch lại là trực tiếp đem vấn đề hỏi ra tới Tây Nhĩ Bối. Mông lập tức đỏ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta nghĩa mắt tự mang tia hồng ngoại giá quét cùng số liệu ký lục công năng. Cho nên đương hắn cùng Ma Tương Tương với thần quyến chi thành chạm mặt sau. Lập tức liền đem nàng thân thể các loại số liệu đều giá quét rõ ràng. Thậm chí đương hắn phản ứng lại đây. Hắn liền đối phương giữa tám thành phần đều cấp phá giải ra tuy rằng thanh niên nói tương đối hàm xúc. Nhưng nghe ở Khương Lịch trong tai chính là cái này đại rác rưởi thế nhưng thừa dịp lão đại không. Phát hiện chơi thấu thị. Nếu không phải Ma Tương Tương ngăn lại, Khương Lịch chỉ sợ đã xông lên đi tấu hắn. Tuy rằng hắn đánh không lại, bất quá hắn có thể kêu những người khác lại đây cùng hắn cùng nhau đánh. Đây là hắn nghĩa mắt tự mang công năng. Hắn không phải cố ý. Ta tin tưởng Simon người như vậy sẽ không cố ý đi nhìn trộm nữ sĩ thân thể. Nàng đầu tiên là Trấn An Khương Lịch, tiếp theo thành khẩn nói lời cảm tạ. Phi thường cảm tạ ngươi tặng cho ta tay chân giả. Thật là chịu ngươi chiếu cố. Như vậy tinh tế đồ vật, ngươi nhất định trả giá không nhỏ đại giới đi. Ta sẽ bồi thường, không? Thỉnh không cần như vậy. Ta cũng không cần ngài bồi thường, ngài cho ta chỉ đạo xa cực với mấy thứ này, thỉnh ngài ngàn vạn không cần để ý. Tây Nhĩ Bối Mông không nghĩ làm Ma Tương Tương biết hắn vì này tay chân giả đem chính mình công. Huân dùng cái sạch sẽ, nguyên bản không cần nhiều như vậy, nhưng hắn hy vọng có thể cho nàng tốt nhất này phân hy vọng đồng thời lại hàm chứa một chút áy náy. Hắn thật sự là không dám nói cho Ma Tương Tương. Nghĩa mắt thấu thị giá quét công năng giống nhau chỉ biết phân tích chiến đấu số liệu. Sẽ không liền màu da cùng tóc này đó rất nhỏ số liệu đều phân tích ký lục. Trừ phi chủ nhân mệnh lệnh, hắn cũng nói không rõ vì cái gì chính mình phải làm ra như vậy mạo phạm đối phương sự tình. Càng đáng sợ chính là, hết chương.